Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 431, chương 431, 6 văn thiên về. Nếu không công lao đủ rồi, thực lực không đủ cũng không thể tấn thăng. Tại tuần thiên về, thực lực mạnh nhưng ngày văn không cao, cũng chính là công lao không đủ người rất nhiều, mà ngày văn cao thực lực không hợp người không có người nào. Tuần thiên vệ, Thạch Diễm chấn động trong lòng, Nhiễm Hải Triều gia nhập tuần thiên vệ rồi. Đây chính là một đại biến số. Hắn rất xác định, Nhiễm Hải Triều nguyên bản kế hoạch là đem Vẫn Tinh Môn thu về dưới trướng. Thậm chí đem Minh Lương Phủ sở hữu thế lực chỉnh hợp cùng một chỗ. Chuyển biến tốt đẹp nhập phồn hoa cái khác đường cái, mà lại vừa tiến vào chính là 6 ngày văn cấp bậc. Giống cái này hai tên bắt hắn 3 văn thiên vệ, cấp bậc thấp, thực lực lại rất cao. Tại hư đan, có thể thấy được đề thăng ngày văn cần bao nhiêu công lao. Cống hiến, độ khó vô cùng lớn. Chúng ta đi thôi, Nhiễm Hải Triều thấy Thạch Diễm có chút ngây người. Khóe mắt lộ ra một vệt mỉa mai, theo đông môn tả hướng tuần tra 300 cốc bước đi. Thạch Diễm cùng hắn đấu. Vẫn là quá ít năm, lần này, Thạch Diễm chết chắc, Thạch Diễm không có nhìn thấy Vũ Văn Thọ cơ xé, Vũ Văn Thọ bị cái long nghĩ cách ngăn lại, tuyệt đối không có khả năng rời đi. Thạch Diễm một khi tiến vào tuần thiên vệ chiếu ngục, liền không còn có cơ hội, bên trong sớm đã bố trí tốt người sẽ không cho Thạch Diễm. Chờ Vũ Văn Thọ đón hắn cơ hội, Thạch Diễm có thể nói hẳn phải chết. Là âm mưu cũng là dương mưu. Trên thế giới này có rất nhiều sự tình là không cần như cái mãng phu giống như giải quyết. Sơ qua động não liền có thể đem người đùa chơi chết. Vĩnh thế thoát thân không được cái chủng loại kia. Xác định Thạch Diễm hẳn phải chết về sau, Nhiễm Hải Triều không nghĩ thêm Thạch Diễm, chỉ là hắn nhân sinh bên trong một cái bàn đạp, khách qua đường mà thôi. Hắn trong mắt ẩn hiện kích động, tuần thiên vệ a, trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ địa phương, hắn dĩ nhiên có thể gia nhập, lưng tựa thập nhị hoàng tử nước cờ này đi đúng rồi. Thập nhị hoàng tử quả nhiên không phải ngụy cảnh thước như vậy uốn tại Minh Lương Phủ mấy năm phế. Vật hoàng tử có thể so sánh, thập nhị hoàng tử có thể tranh thái tử vị, đem hắn đưa vào tuần thiên vệ. Chính là vì tại tuần thiên vệ bên trong quyền lên tiếng. Bò vị trí càng cao, thập nhị hoàng tử thưởng tài nguyên tu luyện liền sẽ càng nhiều. Mà lại, tuần thiên vệ bên trong có một bảo địa, hắn nhờ vào đó có thể ngưng kim đan a. Chỉ muốn gia nhập tuần thiên vệ, liền có một lần tiến vào danh ngạch, mặc dù thời gian ngắn chút, nhưng đầy đủ hắn dùng. Kim đan chi cảnh. Hắn mong đợi thật lâu, dẫn ta đi gặp cái long đại nhân, không chờ đông môn hữu thúc dục, Thạch Diễm chủ động nói, ngươi muốn gặp cái long đại nhân, dựa vào cái gì? Đông môn hữu giận quá mà cười, nhìn Thạch Diễm như nhìn đồ đần giống như, đây là Thạch Diễm biết được chính mình phải chết, trước khi chết giãy giụa, ngươi cũng là nghe lệnh làm việc, chẳng biết từ đầu đến cuối. Ta nghĩ cần phải có hiểu lầm gì đó. Ngươi liền nói cố nhân tới thăm. Thạch Diễm quay đầu hướng Huyên Nhi muốn tiểu kiếm. Huyên Nhi, đem ta đóng bá phụ cho tín vật của ta tiểu kiếm xuất ra. Tín vật, tiểu kiếm, Huyên Nhi thần sắc không thay đổi. Tâm tư linh hoạt, rất nhanh biết được Thạch Diễm muốn cái gì. Đem tiểu kiếm từ càn khôn trận túi bên trong lấy ra. Đóng bá phụ, đồng môn hữu chuẩn xác chú ý tới Thạch Diễm xưng hô. Có chút mờ mịt, mời xem, Thạch Diễm đem tiểu kiếm đưa tới đồng môn hữu trước người. Đồng môn hữu tiếp nhận kiểm tra, phía trên thật có cái long khí tức, rất tươi sáng, chẳng lẽ lại thật tóm nhầm. Xin mời đi theo ta, đồng môn hữu quyết định vẫn là đi thỉnh giáo một chút người ở phía trên. Trước mang Thạch Diễm tiến vào tuần thiên vệ, để người bên ngoài trông coi, dạng này không đến mức chạy mất, có việc hỏi nhiều một lần. Tổng không có chỗ xấu, không cầu công lao chỉ cầu không thất bại. Đồng môn hữu mang Thạch Diễm xuyên qua Nhất Tuyến Thiên. Nhất Tuyến Thiên sau chính là tuần tra 300 cốc. Tại một trong sơn cốc tìm tới một tiết điểm truyền tống trận. Tuần Thiên Vệ chiếu ngục cách Nhất Tuyến Thiên không xa. Cưỡi ngựa liền có thể đến. Vốn là trực tiếp đi chiếu ngục. Bởi vì tiểu kiếm chuyển đến tiết điểm truyền tống trận. Theo ta đi tung kiếm cốc. Đồng môn hữu vẫn là không yên lòng đem Thạch Diễm giao cho người bên ngoài, chuẩn bị mang Thạch Diễm đi gặp Cái Long. Cái Long tại tung kiếm cốc. Tung kiếm cốc chủ là Cái Long quan môn đệ tử. Tiết điểm truyền tống trận so với Thạch Diễm tại Huyền Dương quận đường phố nhìn thấy lớn hơn. Mặt đất có khắc tuần tra hai chữ. Kiểu chữ có kiếm khí tràn ra. Người bên ngoài trải qua cần đi vòng. Tiết điểm truyền tống trận người đến người đi đều là Tuần Thiên Vệ. Trên thân ngày văn không giống nhau. Đồng môn hữu ba văn thiên vệ tại những người này rất không đáng chú ý, thậm chí hơi thấp. Thạch Diễm, tiết điểm truyền tống trận nhập khẩu trước đứng có một nha đầu 7-8 tuổi đại khái, trong tay chống một cây quải trượng đầu rồng, khuôn mặt phổ thông, thuộc về phóng tới trong đám người không nháy mắt loại kia. Nhìn thấy nha đầu này, đồng môn hữu sắc mặt biến hóa, chuẩn bị mang Thạch Diễm lừa gạt đến khác một tiết điểm truyền tống trận xuất nhập thông đạo. Có thể vừa đi ra ba bước, nha đầu xuất hiện tại đồng môn hữu trước người, non nớt trên khuôn mặt treo một vệt tiếu dung, nụ cười này giống như quanh năm treo, biểu lộ ra khá là lòng dạ. Tại người trưởng thành trên mặt bình thường, tại một tên 7-8 tuổi nha đầu trên mặt liền lộ ra rất quỷ dị. Nhanh như vậy, Thạch Diễm giật mình trong lòng. Hắn nguyên chuẩn bị đến tiết điểm truyền tống trận, cưỡng ép đi cùng Vũ Văn Thỏ ước định chỗ. Hiện tại xem ra sự tình có biến. Người chính là Vũ Văn đại nhân mời đại khí vận người. Thạch Diễm, nha đầu ngửa đầu liếc nhìn Thạch Diễm. Ông cụ non, chỉ là thanh âm có chút nãi thanh nãi khí. Đúng, Thạch Diễm trọng trọng gật đầu. Từ xa cốc chủ, đồng môn hữu trùng điệp khom người, cười ngượng ngùng vấn an. Nha đầu nhìn chằm chằm Thạch Diễm, tùy ý hỏi đồng môn hữu, ngươi là người của ai? Tung kiếm cốc, đồng môn hữu nhanh chóng trả lời, không dám trì hoãn một hơi. Lúc trước đối mặt Thạch Diễm kiêu căng hoàn toàn không gặp. Các ngươi người cốc chủ kia không có can đảm động Vũ Văn đại nhân người. Là Cái Long a? Nha đầu không chờ đồng môn hữu trả lời, không kiên nhẫn khoát tay nói, cút đi, chênh lệch chút để ta không có đem người nối liền. Nói cho các ngươi biết cốc chủ muốn người, tự mình đến tìm ta. Lời nói tất. Nha đầu hiếu kỳ nhìn chăm chú Thạch Diễm. Đây là như thế nào một tên người có đại khí vận? Còn chưa tiến Tuần Thiên Vệ liền dẫn xuất nhiều chuyện như vậy. Đồng môn hữu không dám nhiều nói một chữ. Xám xịt rời đi, chỉ là trong mắt hối hận chi sắc nồng đậm. Hắn cái gì cũng không biết. Thạch Diễm dĩ nhiên có thể để cho Hắc Diễm cốc cốc chủ tự mình đến tiếp. Tuần tra 300 cốc. Hắc Diễm cốc cùng tung kiếm cốc chính là 300 cốc một trong. Có thể thấy được Tử Sa Dung thân phận tôn quý. Tự giới thiệu mình một chút. Ta là Hắc Diễm cốc cốc chủ. Tử Sa Dung. Tử Sa Dung nói ra. Vũ Văn đại nhân bị kéo lại. Vô pháp tới. Mà lại sau khi ra ngoài cũng không nhất định có thời gian gặp lại ngươi. Tỏa yêu tháp thuận lợi chuyển qua hoàng thành. Hắn đạt được hoàng chủ ban thưởng bảo vật, khoảng thời gian này muốn phá cảnh, thuộc hạ minh bạch. Thạch Diễm hiểu rõ, đi thôi, theo ta đi thay mới thân lệnh, sau đó chính thức nhập chức, thụ sắc phong, ta là chức vị gì? Thạch Diễm thiên huyễn giải trừ, đan tông khí tức ẩn lộ, cấp bậc 6 văn thiên vệ, chức vị chính chưa định, cần ngươi tự mình lựa chọn. Tử Sa Dung nhìn nhiều Thạch Diễm liếc mắt, đem chênh lệch chút nói ra khỏi miệng, 5 văn thiên vệ đổi thành 6 văn. đến lúc đó ta có thể đem người kia điều tại dưới trướng của ta sao? Thạch Diễm chỉ vào Đông Môn Hữu rời đi phương hướng. Trả thù tâm còn rất mạnh. Ngươi không được, ta có thể. Tử Sa Dung nhẹ hừ một tiếng. Trọng chụp chụp Thạch Diễm bắp đùi. Ta thích dạng này thủ hạ. Thạch Diễm không hỏi Tử Sa Dung vì sao lại là trẻ con bộ dáng. Không phải trời sinh thiếu hụt, chính là công pháp nguyên nhân. Thạch Diễm thở dài một hơi. Chờ chính thức nhập chức về sau, mặc kệ là mua âm vật, vẫn là tìm kiếm quỷ quái, đều sẽ thuận tiện rất nhiều lần. Mà lại, hắn có tại hoàng triều hợp pháp giết người tư cách, còn có cái gì so xét nhà càng kiếm tiền đâu. Vị kia đại huynh đệ, khoan hãy đi, cốc chủ tìm ngươi có việc. Thạch Diễm đột ngột quay người hướng đã lăn xa Đông Môn Hữu hô: có việc. Nghe tiếng về sau, Đông Môn Hữu kinh ngạc quay người hướng Tử Sa Dung chạy tới. Không không đi được a, cốc chủ chi lệnh ai dám không tuân theo. Đông Môn Hữu chạy về Tử Sa Dung trước, cung kính hỏi: cốc chủ, ngài tìm ta? Hoa, Thạch Diễm trong nháy mắt, một sợi tử hoàng nguyên hỏa xuất hiện, đem Đông Môn Hữu đốt hóa thành tro tàn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.